Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, kiếm có linh, chương 1121, kiếm có linh. Mộ kiếm, ngoặc kép, mọi người con ngươi bên trong lộ ra một vệt vẻ kính sợ. Kiếm các mộ kiếm, thiên kiếm hoàng chôn kiếm nơi. Đồn đại đã từng có cường giả tuyệt đỉnh đến đây kiếm các đoạt kiếm mà không. Giờ khắc này, bọn họ có cơ hội bước vào mộ kiếm nhìn qua cảnh y vệ. Nhấc chân lên, đoàn người tuy trong lòng khá là kích động, nhưng sắc mặt nhưng đều có vẻ bình tĩnh. Đi lại vững chắc, sắc mặt yên tĩnh, những người này đều là phi phàm người. Chính là các thế lực lớn thiên tài đệ tử. Đối với tâm tình khống chế tất nhiên là lô hỏa thuần thanh. Bước vào mộ kiếm bên trong, nơi này cũng không có bên ngoài như thế tráng lệ, cũng không có tuyệt thế khủng bố kiếm khí. Phía trước là tàn tạ vách tường, thậm chí do đất vàng đúc thành, cùng bên ngoài hình tượng cực kỳ không hợp. Mà ngay khi mảnh này tàn tạ đất vàng bên trên, nhưng vùi lấp từng chuôi kiếm, những kia kiếm toàn bộ che kín đất vàng khí tức, cổ xưa, cổ lão, đủ loại kiếm, không có tuyệt thế chi sắc bén, cũng không có ánh sáng sáng chói hoa, đều yên tĩnh ở tại đất vàng vách tường bên trong. Nơi này là hắn môn mai táng nơi, đây thật sự là thiên kiếm hoàng kiếm sao? Đoàn người thần sắc bình tĩnh, nhìn cái kia từng chuôi cổ xưa cổ lão chi kiếm. Thậm chí, có kiếm đã không có vỏ kiếm, có kiếm nhưng là có vết rạn nứt, chỉ là đoạn kiếm, nếu như nơi này không phải kiếm các, nếu như này không phải thiên kiếm hoàng mộ kiếm, những này kiếm ném tới bên ngoài, e sợ đều người sẽ đi nhặt lên. Ở chỗ này đất vàng vách tường bên cạnh, có hai vị lão giả bảo vệ, bọn họ chỉ là dương mắt nhìn mọi người một chút. Liền khiến người ta quần cảm nhận được cái gì gọi là kiếm chi kiên quyết. Con mắt của bọn họ phảng phất có thể đem người xuyên thấu giống như. Rất mạnh kiếm tu, trong lòng mọi người rõ ràng. Bảo vệ thiên kiếm hoàng mộ kiếm cao nhân tiền bối, làm sao có khả năng không cường đại. Nơi này có tổ tiên thiên kiếm hoàng từ quật khởi sau khi sử dụng kiếm. Luận là hoàn chỉnh vẫn là tàn tạ kiếm, tổ tiên không cần sau khi, tất cả đều bao bọc ở đây. Tổ tiên từng nói, hắn mỗi một thanh kiếm đều có sinh mệnh. Kiếm bi chậm rãi nói rằng, đoàn người khẽ gật đầu. Mạnh mẽ kiếm khách, bọn họ đều cho rằng kiếm có sinh mệnh. Bởi vậy bọn họ làm kiếm kiến tạo phần mộ, tên là mộ kiếm, dùng cho mai táng bọn họ kiếm. Chư vị có thể tiến lên nhìn qua, nhưng phải tránh không cần làm tức giận nữa tổ tiên chi kiếm. Ngoặc kép, kiếm bi quay về mọi người ra hiệu, nhất thời đoàn người dồn dập gật đầu, bước chân đi về phía trước quá khứ. Bọn họ đều muốn tự tay chạm đến một thoáng thiên kiếm hoàng kiếm. Lâm Phong cũng cùng mọi người như thế, đi tới đất vàng vách tường trước đó. Ở trước mặt của hắn có một thanh ba thước chi kiếm. Trên vỏ kiếm đã có rỉ sét, phảng phất vỏ kiếm này chính là sắt thường tạo nên. Đưa tay ra, Lâm Phong chạm đến hạ đất vàng, tuy nhìn như tàn tạ đất vàng, nhưng mà không có nửa điểm cho bụi vương xuống đến. Lâm Phong hết sức dùng tay ở đất vàng thượng ma sát hạ, lại nhìn xem bàn tay của chính mình, như trước sạch sẽ trắng nõn, không có nửa điểm đất vàng dính ở trong bàn tay. Mộ kiếm, dùng cho mai táng kiếm hoàng chi kiếm đất vàng. Lâm Phong tay vẫn đặt ở đất vàng bên trên, lẳng lặng cảm thụ, hắn phảng phất cảm nhận được một luồng kiếm vắng lặng. Kiếm gào thét, kiếm tử vong, mảnh này đất vàng đều có tình tự, có sinh mệnh. Lâm Phong cảm khái một tiếng, đất vàng đúc ra mộ kiếm, nhân chứng những này kiếm cô đơn vắng lặng, mảnh này đất vàng mới là ghi chép thiên kiếm hoàng sử dụng chi kiếm trầm luân. Những kia kiếm chỉ đại biểu chúng nó tự thân, mà đất vàng chứng kiến hết thảy. Vù, lúc này Lâm Phong bàn tay phía trên, kiếm kia chui đột ngột rung động lên, dường như muốn phá tan vỏ kiếm lao ra, phát sinh kiếm chi ong ong. Kiếm, thật sự có sinh mệnh sao? Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Hắn tuy cũng tu kiếm, nhưng cũng không biết kiếm đạo sẽ đi tới cái nào con đường. Kiếm này mai táng với nơi này không biết bao nhiêu năm. Giờ khắc này dĩ nhiên phát sinh ông minh chi thanh, có tâm tình của nó, muốn phá tan đất vàng ràng buộc. Nhưng mà vào thời khắc này, đất vàng bên trong phảng phất có một tia bi thương tâm ý lan truyền ra. Một luồng kỳ diệu khí tức rơi vào kiếm bên trên. Trong khoảnh khắc kiếm lại một lần trầm luân hạ xuống, hình như có từng tia không cam lòng, nhưng chung quy vẫn là yên tĩnh lại. Mạnh mẽ kiếm tu, có thể lấy hồn ngự kiếm, lấy kiếm vì là hồn. Cuối cùng, dựng dục ra kiếm tự thân kiếm hồn, tự nhiên nắm giữ sinh mệnh. Lâm Phong bên cạnh truyền ra một thanh âm, Lâm Phong liếc mắt nhìn lại. Người nói chuyện dĩ nhiên Phượng Huyên, tấm kia mỹ lệ dung nhan vẫn chưa chuyển qua đến, nhưng như trước mê người, để Lâm Phong thầm than một tiếng tuyệt đại vưu vật. Đa tạ, Lâm Phong đạo một tiếng tạ, lập tức liền đưa mắt di về. Thì ra là như vậy, kiếm, càng thật có thể đản sinh ra chính mình hồn, làm kiếm hồn manh nương thế giới võ hiệp. Phượng Huyên không nói gì. Người đồng dạng duỗi ra chạm đến một thanh kiếm, tuy không phải kiếm tu, nhưng đại đạo cùng quy, hết thảy võ tu đều là vì thực lực mạnh mẽ, kiếm tu cũng không ngoại lệ. Võ đạo, có cộng đồng chỗ, chư vị có thể thử lấy thần niệm cùng mộ kiếm trong kiếm câu thông. Nhưng ngàn vạn lần đừng muốn lộ ra ác ý, bằng không có linh chi kiếm hội tự mình công kích. Kiếm bi ở bên cạnh lại một lần mở miệng, đạt được chuẩn bị, có người lập tức thử nghiệm, lấy thần niệm sức mạnh đi câu thông mộ kiếm thượng kiếm. Vù, vù, vù, từng đạo kiếm rít thanh âm truyền ra, bị mọi người thần niệm dẫn dắt, trầm luân kiếm phảng phất tỉnh lại, phát sinh sắc bén tiếng hú. Từng đạo đáng sợ lợi kiếm khí bắt đầu ở mộ kiếm bên trong tràn ngập. Phi thường mãnh liệt, vù, lúc này, Lâm Phong cảm giác được một luồng đáng sợ kiếm khí tỏa ra mà ra. Chỉ thấy bên cạnh hắn Phượng Huyên thân thể cấp tốc né tránh lui lại. Bàn tay chém ra, trong hư không phát sinh một đạo va chạm thanh âm, một đạo kiếm khí bị người chém chết đi. Xúc động trầm luân chi kiếm, mọi người thần sắc cứng lại, bọn họ cũng thử câu thông, muốn cảm thụ thiên kiếm hoàng kiếm ý, nhưng mà Phượng Huyên là cái thứ nhất xúc động, thời khắc này liền cái kia bảo vệ mộ kiếm hai vị lão giả ánh mắt cũng hướng về người nhìn tới. Trong mắt lộ ra một vệt sắc bén vẻ, bất quá lập tức lại trở nên yên lặng, trong này có thiên kiếm khí. Phượng Huyên hô khẽ một tiếng, trong con người xinh đẹp tránh qua một vệt vẻ khiếp sợ. Kiếm các không có lừa dối bọn họ, này xác thực là thiên kiếm hoàng chôn kiếm nơi. Kiếm bên trong, như trước ẩn chứa thiên kiếm hoàng một tia kiếm ý ở kiếm bên trong. Mọi người nghe được Phượng Huyên, nhất thời con người càng là sắc bén, đều nỗ lực cùng kiếm câu thông. Phảng phất muốn thăm dò này kiếm ảo diệu, đi cảm thụ thiên kiếm hoàng ý chí. Chuyện này với bọn họ mà nói, vốn là một loại thể ngộ. Kiếm rít thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, mộ kiếm trong kiếm run rẩy không ngừng. Rất nhanh, lại có khủng bố kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này, xúc động kiếm ý người, chính là Tuyết Bích Giao, thánh nữ cùng yêu nữ. Tuyệt đại giai nhân, trước sau xúc động kiếm ý, này mơ hồ cũng có thể nói rõ cái gì. Lâm Phong vẫn chưa đi cùng kiếm câu thông, mà là thử nghiệm cùng mảnh này đất vàng câu thông. Hắn cảm giác, mảnh này đất vàng, ẩn chứa hết thảy kiếm sinh mệnh. Hắn lắng nghe đất vàng tâm tình, lắng nghe nó rên rỉ. Hắn phảng phất cảm thấy mộ kiếm hết thảy kiếm bi thương. bọn họ đều đã từng đi theo Thiên Kiếm Hoàng, tung hoành thiên hạ, nhưng mà bây giờ, Trầm Luân ở đây, mai táng với mộ kiếm, bọn họ cảm giác bi ai, muốn dưới đất chui lên. Lâm Phong để tâm đi lắng nghe, đi cảm ngộ, hắn phảng phất muốn đem những này kiếm chấp lên, ngang dọc với thiên địa chi kiếm, kiếm ngưng tụ kiếm hồn, nắm giữ sinh mệnh. Nếu là bọn họ phá tan đất vàng, rời đi mộ kiếm, sợ rằng sẽ nắm giữ khủng bố uy năng đi. Vù, ong ong, ong ong ong, mộ kiếm thượng hết thảy kiếm toàn bộ bắt đầu run rẩy. So với khủng bố, hơn nữa này cỗ run rẩy càng ngày càng mãnh liệt. Cả kinh đoàn người đặc biệt cẩn thận một chút. Chuyện gì thế này? Vừa nãy bọn họ cùng kiếm câu thông thời điểm, càng rất khó để kiếm dao động mảy may. Mà bây giờ, những này kiếm, phát sinh kiếm chi bi khiếu. Có bi thương, có không cam lòng, muốn phá vỡ này mộ kiếm rời đi. Cái kia hai tên bảo vệ mộ kiếm cường giả trong con người lộ hết ra sự sắc bén. Con mắt ở đoàn người trên người nhìn quét, tựa hồ là đang tìm kiếm. Bọn họ cũng không có ngăn lại kiếm dị động, mà là tùy ý kiếm phát sinh bi khiếu, tùy ý kiếm cuồng mãnh rung động, phảng phất này cùng bọn họ đóng như thế. Đến đám người đều là trẻ tuổi một đời nhân vật kiệt xuất. Bọn họ rất nhanh chú ý tới hai vị cường giả khác thường. Không khỏi trong lòng suy đoán, kiếm bi hẳn là đạt được trưởng bối trao tặng mới mời bọn họ đi tới mộ kiếm. Mà đối phương mục đích, đến cùng là cái gì? Kiếm vẫn chưa như kiếm bi nói như vậy, tự chủ bi khiếu. Bản không có muốn phá không mà đi xu thế. Nhưng giờ khắc này, bị người vì là xúc động, trái lại có loại này xu thế. Kiếm các cường giả, nhưng không ngăn lại, trái lại bọn họ hy vọng mộ kiếm kiếm thoát mở mộ kiếm ràng buộc như thế. Kiếm các làm như thế, đến cùng là vì sao? Kiếm rít thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia hai tên cường giả ánh mắt rốt cục khóa chặt lại một người. Lâm Phong, con mắt của bọn họ vững vàng nhìn chằm chằm Lâm Phong, là hắn dẫn tới mộ kiếm trong kiếm ở bi khiếu. Khanh, ngoặc kép, một đạo tuyệt thế sắc bén khí tỏa ra mà ra, khủng bố thiên kiếm khí khiến người ta run rẩy, muốn quỳ bái. Mọi người cả kinh, thân thể đột nhiên lùi về sau, rời xa mộ kiếm, lộ ra dọa người vẻ mặt. Chỉ thấy có một thanh kiếm thoát ly mộ kiếm, trôi nổi với trong hư không, ở vào Lâm Phong trên đỉnh đầu. Mộ kiếm trong kiếm, chúng nó nắm giữ sinh mệnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.